Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1324, chương 1324, tay chân. Tôn Sách nắm Tôn Thượng Hương tay, xuống lầu, xuyên qua quân mưu chỗ viện tử, đi qua trong đình, tiến hậu viện, nụ cười trên mặt dần dần tán đi. Tôn Thượng Hương cúi đầu, nhẹ giọng nức nở. Nhỏ nhỏ thân thể lay động, nước mắt lạch cạch hướng xuống rơi. Tôn Sách ngồi xổm xuống, nhìn lấy Tôn Thượng Hương khóc hoa khuôn mặt nhỏ, muốn an ủi nàng hai câu, lại không biết bắt đầu nói từ đâu. Huynh muội hai người bốn mắt tương đối, hai mắt đẫm lệ, Mi Lan nghe đến thanh âm, mở cửa, khe khẽ thở dài một hơi, cầm lấy Tôn Sách áo khoác. Đi đến Tôn Sách bên người, Tôn Sách tiếp nhận áo khoác, bao lấy Tôn Thượng Hương, đem nàng ôm lấy, dùng cái mũi cọ cọ mặt nàng, không khóc, nói không chừng như ngươi đoán. A Dực mạng lớn, còn sống được thật tốt đây, chúng ta Tôn gia người không dễ dàng như vậy chết. Tôn Sách không nói còn tốt, Tôn Sách kiểu nói này, Tôn Thượng Hương càng nhịn không được. Ôm lấy Tôn Sách cổ gào to khóc lớn. Tôn Sách trong lòng chua xót. Ôm lấy Tôn Thượng Hương vào nhà. Để Mi Lan giúp Tôn Thượng Hương rửa mặt. Thì trong phòng nghỉ ngơi. Chính hắn đến một bên thư phòng nghỉ ngơi. Hắn vốn là muốn suy tính một chút Quách gia đề nghị. Phân tán một chút chú ý lực. Thế nhưng là vừa ngồi xuống một hồi. Tửu kình dâng lên. Mí mắt càng ngày càng nặng. Bất chi bất giác ngủ, hắn làm một giấc mộng, mộng thấy Tôn Dực đứng ở trước mặt hắn, tuế miệng, lộ ra ngây thơ nụ cười, mảy may không biết mình trên thân tất cả đều là máu. Hắn xông lên phía trước, ôm lấy Tôn Dực dùng lực lung lay hai lần, Tôn Dực thủ cấp bỗng nhiên xuống tới, máu tươi từ lồng ngực bên trong lao ra, tung tóe hắn một mặt, a. Tôn Sách kêu to một tiếng, giật mình tỉnh lại, một thân mồ hôi lạnh, trước mắt trống rỗng, không có một người, cửa có ánh sáng, Từ Thịnh đứng tại giơ đèn lồng đứng tại cửa ra vào, tướng quân. Lại làm ác mộng, Tôn Sách ổn định tâm thần, khoát khoát tay, ra hiệu Từ Thịnh không có việc gì, Từ Thịnh vừa muốn rời khỏi, Tôn Sách lại gọi lại hắn, đem hắn gọi vào trước mặt. Văn Hướng, ngươi là lang gia người, đối sông lớn quen thuộc sao? Từ Thịnh lắc đầu, chưa quen thuộc, ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua sông lớn. Hắn đón đến, lại nói, tướng quân, làm sao? Tôn Sách đem Quách gia kế hoạch nói một lần. Hắn lớn nhất đại nghi vấn có một chút. Hoàng Hà hạ du bùn cát trầm tích nghiêm trọng, đường sông rất nhạt. Có thể hay không thông qua lâu thuyền, chánh thức có thể đối Viên Thiệu hình thành uy hiếp, cũng là có thể giả bộ phôi máy ném đá cùng cường nỏ lâu thuyền. Nếu như lâu thuyền không thể tiến vào Hoàng Hà, cái kia Quách gia kế hoạch thì hoàn toàn không có áp dụng khả năng. Từ Thịnh nghĩ một lát, vì cái gì nhất định muốn đi qua Hoàng Hà? Hoàng Hà ngàn dặm, đều tại địch cảnh bên trong. Muốn không bị phát hiện rất khó khăn, không bằng theo Dĩnh Thủy, tiến Lãng Đãng Mương, chúng ta cũng là như thế một đường đi tới, lâu thuyền hoàn toàn không có vấn đề. Tôn Sách cười khổ, đi Lãng Đãng Mương, chỉ sợ còn chưa tới Phù Nhạc thì bị phát hiện, huống hồ Viên Thiệu tại xây đập chứa nước chìm Tuấn Nghi Thành. Lãng Đãng Mương mực nước khẳng định sẽ hạ xuống, chưa hẳn có thể đi được lâu thuyền. Từ Thịnh cười xấu hổ cười, chuyển đảo mắt, lại nói, vậy liền hư hư thực thực, kề vai sát cánh, nếu như Viên Thiệu xây đập chứa nước, thì theo Hoàng Hà Thượng Du tới, nếu như Viên Thiệu đào đập tưới nước, liền từ Hạ Du tiến, lại nói, Viên Thiệu có thể xây đập, chẳng lẽ tướng quân không thể, Viên Thiệu tại Tuấn Nghi xây đập, tướng quân ngay tại Phù Nhạc xây đập. Một đoạn này địa thế tương đương, ở đâu xây đập khác nhau cũng không lớn. Tôn Sách hai mắt tỏa sáng, cảm thấy Từ Thịnh đề nghị này có chút ý tứ. chí ít có thể lấy cân nhắc. Hắn nhìn xem Từ Thịnh, bỗng nhiên ý thức được một vấn đề. Từ Thịnh cũng không phải thất phu chi dũng. Đây là một cái hội dùng não tử tác chiến tướng lãnh. Trong lịch sử hắn đã từng dùng nghi binh chi kế dọa lùi qua Tào Phi. Tào Phi bây giờ còn nhỏ, có lẽ có thể dùng đến dọa một cái Viên Thiệu, mặc kệ Quách Gia kế hoạch sau cùng có thể áp dụng hay không. Trước đùa giỡn một chút Viên Thiệu cũng là tốt. Tài dùng binh, hư hư thực thực, tới trước mấy cái hư hù dọa một chút Viên Thiệu. Nếu như hắn mệt, buông lỏng cảnh giác, nói không chừng cơ hội liền đến. Kế hoạch này có chút ý tứ. Người cẩn thận suy nghĩ lại một chút, cụ thể làm như thế nào áp dụng, ngày mai báo cho quân mưu chỗ tường nghị. Nếu như có thể thực hiện, thì cho ngươi đi phụ trách sự kiện này. Như thế nào? Từ Thịnh vừa mừng vừa sợ, không ngớt lời xưng giả. Hắn lui xuống đi, thuận tay đóng lại cửa. Tôn Sách đứng dậy đi cái chốt môn, chợt thấy đối diện nội thất cửa mở ra. Tôn Thượng Hương mặc lấy áo mỏng, đi chân đất, đứng tại cửa ra vào, một bên vuốt mắt vừa nói: A Dực, ngươi ở chỗ nào? Milan hất lên y phục cùng đi ra, muốn đem Tôn Thượng Hương ôm trở về đi. Tôn Thượng Hương lại giữ lấy khung cửa không buông tay, âm thanh kêu to. Tôn Sách nhíu nhíu mày, biết Tôn Thượng Hương giống như hắn, tâm lý không bỏ xuống được Tôn Dực, lại làm ác mộng. Đừng nhìn nàng tuổi còn nhỏ, quanh năm suốt tháng luyện tập cung ngựa, khí lực nàng cũng không nhỏ. Milan chưa hẳn có thể kéo đến động nàng. Hắn đành phải đẩy cửa đi ra ngoài, đi vào Tôn Thượng Hương trước mặt. Đại huynh, A Dực trở về. Tôn Thượng Hương trừng tròng mắt nói ra. Thơm mát, đừng nghĩ, tốt tốt ngủ. Tôn Sách vỗ vỗ Tôn Thượng Hương chiếu đến gối vết khuôn mặt nhỏ. Chịu đựng lòng chua xót, ngoan, hồi đi ngủ. Không, A Dực trở về, ta nghe đến thanh âm hắn. Tôn Thượng Hương kiên trì nói. Tôn Sách nhíu mày lại, hơi không kiên nhẫn. Hắn bị sự kiện này làm đến tâm phiền ý loạn, đã có chút kìm nén không được. Đúng lúc này, sau lưng đột nhiên truyền đến một trận gấp rút tiếng bước chân, tiếp lấy vang lên một cái thanh âm quen thuộc. Đại huynh, tiểu muội, ta trở về. Tôn Sách giật mình, bỗng nhiên quay đầu, một thiếu niên chính ba chân bốn cẳng địa vọt lên bậc thang, vọt tới trước mặt. Quách Võ, Từ Thịnh ở phía sau truy đều không đuổi kịp. Tôn Sách tập trung nhìn vào, đây không phải Tôn Dực còn có thể là ai? Hắn còn không có tới qua đi. Tôn Thượng Hương tránh thoát mi lan tay, theo hắn dưới nách chui qua, ôm vạt lấy Tôn Dực, hoa hoa khóc lớn. Không khóc, không khóc, ta không phải trở về nha. Tôn Dực ôm lấy Tôn Thượng Hương, vỗ nàng lưng, không ngớt lời an ủi. Tư thế, động tác cùng Tôn Sách giống như đúc. Tại mông lung dưới ánh đèn, hắn mặt đều cùng Tôn Sách không sai biệt lắm. Trừ dáng người, hắn quả thực cũng là một cái khác Tôn Sách. Gặp Tôn Dực hành động không ngại, thanh âm, ngữ khí đều nghe không ra thụ thương bộ dáng. Tôn Sách xách tại trong cổ họng trái tim kia cuối cùng trở xuống đi. Nộ khí dâng lên, hắn sầm mặt lại, không nói tiếng nào đánh giá Tôn Dực. Tôn Dực cảm giác được Tôn Sách phẫn nộ, vội vàng để xuống Tôn Thượng Hương, đẩy Tôn Thượng Hương trở về. Tôn Thượng Hương lại lắc đầu, dắt lấy hắn góc áo không thả, thấp lông mày, đáng thương nhìn lấy Tôn Sách. Mặt đất phía trên có điểm lạnh, nàng không ngừng chuyển lấy chân, trở về ngủ. Tôn Sách tay nhất chỉ, đại huynh, Tôn Sách hừ một tiếng, ánh mắt co lên tới. Tôn Thượng Hương còn muốn cầu xin tha thứ. Tôn Dực ôm lấy Tôn Thượng Hương, đưa đến Milan trong ngực, sau đó đi đến Tôn Sách trước mặt, cúi đầu, đại huynh, ta sai, để cho các ngươi lo lắng, ngươi phạt ta đi. Lời còn chưa dứt, Tôn Sách giơ tay cũng là một cái đại tát tai. Ba, một tiếng vang giòn, Tôn Dược bị hắn quất đến một cái lảo đảo, nhưng lập tức đứng nghiêm. Tôn Sách trở tay lại là một bạt tay. Ngươi còn biết sai? Tôn Sách một bên nghiêm nghị quát nói, một bên âm thầm hối hận. Dưới tình thế cấp bách, cái này hai lần quất đến có chút nặng, trong lòng bàn tay đều hơi tê tê. Tôn Dực mặt cấp tốc sưng lên đến, còn có máu tươi từ khóe miệng tràn ra. Hắn khẽ cắn môi, đem vừa mới chuẩn bị giơ chân lên thu hồi đi. Tôn Dực tuy nhiên thân thể tốt, dù sao vẫn còn con nít, đánh cái tát nhiều nhất đau hai ngày, thật muốn đá ra cái gì nội thương đến không thể được. Đại huynh, ta biết sai. Tôn Dực giơ cánh tay lên, lau đi khóe miệng máu tươi, ánh mắt hung ác giống như đầu sói con, làm yểm hộ ta thoát thân. Ta tốt nhất hai đồng bạn chết, bên trong một người vì giả mạo ta, hoa nát chính mình mặt. Đại huynh, ta biết sai, có thể ngươi đừng vội lấy hành quân pháp, chờ ta báo thù, được không? Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN